Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, ly biệt cùng dự định. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đi qua một loạt lễ trao giải cùng phát biểu, Ikkyo bọn hắn giờ phút này hội tụ ở nào đó quán cơm bên trong. Mà ngoại trừ Ikkyo bọn hắn bên ngoài, thuận đường gặp phải Ash bọn hắn cũng đồng dạng ở đây. Khi nhìn đến đám người nâng chén chúc mừng về sau, Ikkyo để ly uống, lắc đầu cười nói, lời chúc mừng vẫn là không cần phải nói, ta đã thành thói quen. Vậy ngươi cái này lần thứ hai cầm xuống đại hội chiến thắng đại nhân vật, liền không có cái gì muốn nói sao? Serena thay đổi một bộ tin tức phúng tiếu dung nói xong. Ikkyo quay đầu mắt nhìn Serena, xoa bóp cái cằm cười nói, muốn nói nha, còn thật không có bao nhiêu, chỉ có một câu, lần sau ta còn biết cầm tới chiến thắng. Ash lập tức nhảy dựng lên đập bàn hô to, mới sẽ không tặng cho ngươi, lần sau ta sẽ xuất ra thực lực mạnh nhất đến cùng ngươi đối chiến. Pikachu ôm một bình sốt cà chua cũng đi theo ứng hòa nói, là, lần sau ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ikkyo cười qua loa nói, Kyogre nhìn xem Pikachu nháy mắt mấy cái, trong nháy mắt đem Pikachu ôm vào trong ngực, cầm sốt cà chua không ngừng mà đùa Pikachu, mà Pikachu cũng không có phản kháng, hết sức hưởng thụ lấy sốt cà chua mỹ vị. Rõ ràng rất bình thường, còn so ra kém đâu nát, vì sao lại như thế ưa thích đâu. Kyogre không rõ nhìn xem Pikachu, Pikachu lớn liếm sốt cà chua, một mặt hạnh phúc kêu. Ikkyo 11 chỉ thức ăn trên bàn cười nói, đi, thêm lời thừa thãi liền không cần nhiều lời, ăn cơm, thuận tiện nói một chút tiếp xuống dự định a, tiếp xuống dự định mà. Asm dịch xuống về sau, nghiêng đầu suy nghĩ, Morrison lại dẫn đầu cười to nói, ta là đã nghĩ kỹ, tiếp xuống ta dự định về đến cố hương tu hành một đoạn thời gian, sau đó lại lần xuất phát lữ hành. Ân, ta cũng là không sai biệt lắm, dự định đến Larus City nơi đó đối chiến tháp tu hành một đoạn thời gian. Tyson đồng dạng đi. Theo cười nói lúc này Ash cũng gãi gãi đầu nói ra. Ta đi trước Little Root House cùng tiến sĩ Bird nói lời tạm biệt. Sau đó về Palace House. Chuyện sau đó cũng không có nghĩ quá nhiều. Ta cũng kém không nhiều. Dự định về trước Pewter City một chuyến. Vừa vặn cùng Ash tiện đường. Brock cũng đồng dạng gật đầu cười. Ikkyo lại là cúi đầu xoa cằm tự hỏi. Dựa theo đạo lý mà nói, Ash trở lại Kanto về sau, đại khái sẽ ở nào đó người mập mạp xúi dục dưới đi khiêu chiến Kanto Battle Frontier, sau đó lại đi Sinnoh lữ hành, không phải sao? Bởi vì mầu đại hội sách 3 tháng trước cử hành, dẫn đến Sinnoh liên minh đại sẽ mở ra còn muốn 3 tháng. Có lẽ cái này khoảng 3 tháng Ash liền có thể khiêu chiến xong khai thác khu A. Đối với Battle Frontier, Ikkyo là thật tâm lười đi khiêu chiến. Mặc dù khả năng cũng có thành tựu, nhưng này loại thành tựu cũng sẽ không cho thứ gì trọng yếu. Nếu là cho hóa hình dược tề, vậy hắn không nói hai lời khẳng định đi khiêu chiến. Thế nhưng là Battle Frontier tuyệt đối sẽ không cho hóa hình dược tề. Cho nên, thật không cần đi, còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này tại Alola hào hào chỉnh đốn 3 tháng. Bồi một bồi hậu cung nhóm, sau đó lại đi xuất phát lữ hành, kế tiếp còn muốn 3 năm tả hữu mới có thể kết thúc đâu. À đúng, Alola bên kia cũng có một chút sự tình phải xử lý. Vừa vặn thừa dịp 3 tháng này xử lý sạch. Ikkyo, ngươi đây. Ngươi có tính toán gì? Ash lại hiếu kỳ hỏi. Ta nha, đi về nghỉ, huấn luyện mấy tháng, sau đó tiếp xuống đi Sinnoh lữ hành. Ikkyo nhếch miệng cười. Sinnoh, Ash hiếu kỳ nhìn phía Brock, mà xem như as chuyên dụng bách khoa toàn thư. Brock dựng thẳng lên một ngón tay cười nói, Sino địa khu cũng là có liên minh đại hội, có rất nhiều cái khác địa khu không có Pokemon, tỉ như Ikido Lopunny, tại cái khác địa khu liền không thấy nhiều, chỉ có tại Sino địa khu mới coi là phổ biến. Còn có, đặc biệt không chờ Brock nói xong, Asien nắm tay hô lên âm thanh, tốt, quyết định, tiếp xuống ta muốn đi Sino. Brock vội vàng phất phất tay cười nói, As, đừng nóng vội, Sino địa khu Lily of the Valley đại hội, còn muốn hơn 3 tháng sau mới có thể bắt đầu đăng ký. Tính toán huy chương, Ikido dự định đi sửa đi mấy tháng, chắc hẳn cũng là đang đợi Sino liên minh mở ra. Dạng này à, tốt, quyết định, các loại thần liên minh mở ra thời điểm, ta lại đi khiêu chiến. Mấy tháng này ta cũng sẽ hảo hảo tu luyện. Ikido, đến lúc đó chúng ta đang chiến đấu một lần a. Lần này không cùng Ikido ngươi chiến đấu. Cảm giác tốt tiếc nuối. As đơn giản càng nói càng hăng hái. Ma quyền sát trưởng đã không kịp chờ đợi. Ân, ta cũng rất chờ mong đâu. Đến lúc đó chúng ta liền Sino tái chiến a. Ikido cười trở về câu. Bất quá. Giảng đạo lý, As nguyên bản tựa như là bởi vì Gary Oak nguyên nhân mới tiến về Sino. Đây cũng là sớm cho As quyết định, nghĩ đến As tại đi khiêu chiến Battle Frontier thời điểm sẽ càng thêm nỗ lực a. Đi, ăn cơm trước, từ từ nói, không phải đồ ăn đều lạnh, chấm ngoặc kép, tại cơm tối sau khi kết thúc, đám người nhàn phiếm vài câu, liền vội vàng phân biệt. Ikido bọn hắn cũng theo đó trở lại khách sạn, mà tại cửa tửu điếm thời điểm, còn gặp một cái liên minh nhân viên công tác, cầm một cái ấp trứng khí đứng tại cái kia, xem chừng các loại không ít thời gian. Ikido đối với cái này cũng không già mồm, biết đây chính là Chuck Woodsow hứa hẹn qua trứng Pokemon, trực tiếp đem lấy ra, đuổi đi cái kia nhân viên công tác. Samantha nhìn xem trên bàn 3 cái ấp trứng khí, một tay chồng đỡ gương mặt cười nói, một mình ngươi có thể mang về sao? Ngày mai vé tàu chúng ta đều đã đặt xong, ta cùng Serena đi Carlos, Mã cùng Rosan ngồi thuyền đi Rasboro City, sau đó Valerie đi vòng đi Petoburg City, còn có Kyogre giúp ta cầm, lại nói, ta cũng là ngồi thuyền. Chờ đến Lola, bên kia tự nhiên có người giúp ta cầm, cũng không phải lớn đại sự. Nói xong, Ikido trực tiếp sụi lơ đến trên ghế salon. Đối với cái viên kia trứng Pokemon, Ikido cũng cẩn thận quan sát qua. Đại bộ phận đều là màu đen cùng màu xanh đậm, lốp mấy cái điểm đỏ. Loại màu sắc này, khả năng mặc dù không nhiều, nhưng xác thực có mấy cái như vậy. Riolu, Growagang, Tangela, Dino, cái này 4 cái cũng có thể. Cân nhắc đến Pokemon hy hữu độ vấn đề, Growagang, Tangela trực tiếp loại bỏ. Còn lại thì là Riolu cùng Dino 2 cái này. Đối Ikido mà nói, nếu như cái này chứng là Riolu, cái kia không nói hai lời, ném vào Gensokyo bồi dưỡng, đồng thời thử nghiệm đem nó làm hư. Nếu như có thể từ bỏ nó cái kia chính nghĩa tâm tính, như vậy bồi dưỡng một cái cũng không phải không được. Nếu như cái này chứng là Dino, đó còn cần phải nói nha, trực tiếp bồi dưỡng là được. Dino tốt xấu là cái chuẩn thần đâu, chớ nói chi là Dino loại này Pokemon, nhưng không có cái gì chính nghĩa tâm tính. Về phần ấp trứng thời gian, đó cũng là tối thiểu 1 tháng sau sự tình. Sino lữ hành thời điểm vừa vặn có thể mang lên. Nói đến, Manaphy, Ran cũng hẳn là trong 3 tháng này sẽ ấp trứng đi ra. Serena đột nhiên quay đầu hỏi hướng Ikido. Ngươi dự định tại Alola nghỉ ngơi 3 tháng. Ikido có chút mở mắt. Đối Kyogre vẫy tay. Tại Kyogre đi vào bên người trực tiếp đem Kyogre ôm vào lòng. Sau đó mới hững hờ trả lời, đúng vậy a, nghỉ ngơi 3 tháng, xử lý một chút Alola chuyện bên kia. Phải xử lý sự tình nha. Quên đi đi, còn muốn để 837 người cùng ta cùng một chỗ trở về đâu. Serena tiếc hận lắc đầu, về sau có cơ hội. Lại đi ha, Ikiyo cũng không quay đầu lại nói xong. Rosan ngược lại là ngồi vào Ikiyo bên người. Cho Ikiyo xoa xoa cái trán cười nói. Lần sau gặp lại đại khái là một năm sau nữa nha. Nghĩ như vậy thật là có điểm không nỡ. Ikiyo ôm Kyogre chậm rãi ngồi dậy. Đem Rosan cũng ôm vào lòng bên trong cười nói. Cũng cứ như vậy mấy năm. Về sau chờ ngươi đem đến Alola. Liền sợ ngươi nhìn chán. Cái này là tuyệt đối sẽ không. Muốn nói sợ. Ta sợ ngươi không có bao nhiêu thời gian đi theo ta. Rosan vẻ mặt thành thật về lấy. Valerie lúc này cũng ngồi vào Ikiyo khác một bên cười nói. Ngươi tại Alola phải xử lý chuyện gì? Đến lúc đó có ta có thể giúp đỡ, đi ngươi sẽ biết. Bất quá, ta vẫn là đại khái nói một lần a. Ikiyo cười xoay xoay cổ nói. Nếu như thuận lợi, Alola muốn tại năm nay sáng tạo liên minh. Không thuận lợi, còn không biết muốn kéo mấy năm nữa. Ta đi xử lý sự tình cũng là chuyện này. Về phần nguyên nhân, ta liền không tỉ mỉ nói. Các ngươi về sau đều có thể biết. Hôm nay cũng là cuối cùng chơi. Ngày mai sẽ phải phân biệt. Làm gì cũng muốn chơi cái đủ. Ân, liền chơi đến sáng sớm đi. Đến lúc đó các ngươi đều đến trên thuyền đi đi ngủ. Hiện tại, bắt đầu đi. Đưa, chờ đã. Ta cái kia tới. Tiểu Samantha, gạt người cũng không tốt. Valerie, bên trên, cho ta đè lại nàng. Ngươi làm Valerie là Pokemon sao? A nha, đừng đụng cái kia, thả ta ra nha. Kyogre, bên trên, cho ta bắt lấy đại tiểu thư. Ô ô ô, đừng bắt ta nơi đó. Sẽ không trước từ ta bắt đầu đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.